Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, ngồi xổm. Một mực ngồi xổm, A-tour hotel khách sạn lầu một đại sảnh. Trước đài bên trong cô nương cầm đối nói hô vài tiếng về sau. Mới đưa ảnh chụp trở về cho phía ngoài nam tử. Đồng thời ngôn ngữ khách khí nói ra, bọn hắn tại phòng ăn, mấy người? Nam tử hỏi một tiếng, ta đây không quá rõ ràng. Cô nương lắc đầu, làm phiền ngươi mang bọn ta đi lên. Nam tử phân phó một tiếng, được rồi, cô nương gật đầu. Mấy phút sau, 7-8 người đi theo trước đài cô nương đi vào ăn uống tầng lầu. Đứng ở cửa bao xương, liền căn này, cô nương chỉ vào cửa phòng nói. Được, người tránh ra, nam tử cúi đầu rút ra súng. Đưa tay liền đẩy ra cửa bao xương. Trong phòng, lãnh đạo đang cùng hộ khách cười ha hả rát nhạt. Uống vào sau bữa ăn trà. Đừng nhúc nhích. Nam tử cầm súng tiến vào bao xương. Chỉ vào trong phòng đám người hô một tiếng. Lãnh đạo nghe tiếng ngơ ngẩn. Ngồi tại chỗ thượng ánh mắt mê mang. Vinh Hưng khu cảnh ti. Nam tử tay trái lộ ra giấy chứng nhận. Mặt không thay đổi quát hỏi. Ai kêu Ngô Thiên Dận? Ngô Thiên Dận quay đầu nhìn về phía đối phương. Nhìn thấy nam tử tay trái cầm công tác chứng minh. Cùng tay phải cầm súng. Tại chỗ sắc mặt trở nên trắng bệch. Ta, chúng ta nơi này không có để cho Ngô Thiên Dận a. Lãnh đạo đứng người lên. Nhíu mày đáp lại nói. Ngươi có phải hay không tìm nhầm rồi. Nhân viên cảnh sát quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Ngô Thiên Dận trên thân. Người gọi cái gì? Ngô Thiên Dận nhất thời nghẹn lời. Tất cả chớ động, dựa vào tường đứng vững. Một tên khác nhân viên cảnh sát tiến lên. Tay trái ấn xuống Ngô Thiên Dận bả vai. Không cho hắn. Đồng thời tay phải cũng lộ ra ngay súng. Chỉ hướng đám người. Các ngươi chơi cái gì? Lãnh đạo hai mắt mê mang. Cái này có ý tứ gì a? Dựa vào tường đứng vững. Nghe không hiểu a? Nam tử nhíu mày quát lớn một câu. Ta dựa vào cái gì dựa vào tường đứng vững? Lãnh đạo sắc mặt đỏ lên. 10 phần tức giận hỏi. Ba khách hộ một mặt mờ mịt nhìn về phía đám người. Ngồi tại chỗ thượng không biết làm sao. Nơi cửa, còn lại mấy tên nhân viên cảnh sát. Hoặc mang theo súng, hoặc cầm tuần tra dùng gậy cảnh sát. Trực tiếp cất bước vây lên lãnh đạo. Đưa tay thôi táng quát. Để ngươi dựa vào tường. Lãnh đạo xem xét trong tay đối phương có súng, trong lòng cũng hư, nhíu mày rời đi chỗ ngồi, trực tiếp tựa vào bên tường. Những người khác cũng nhao nhao đứng dậy, ánh mắt mờ mịt theo lãnh đạo đứng thành một loạt. Giờ phút này, Ngô Thiên Dận đã phản ứng lại, lập tức đứng dậy đi vào dẫn đầu nhân viên cảnh sát bên người. Thấp giọng nói ra, đại ca, ta biết là cái gì vậy? Chúng ta ra ngoài nói được không? Đây đều là công ty của ta lãnh đạo. Ra ngoài nói. Người gọi Ngô Thiên Dận a? Nhân viên cảnh sát nhíu mày hỏi. Vâng. Ngô Thiên Dận quay đầu liếc một cái lãnh đạo về sau. Thanh âm rất nhỏ đáp lại nói. Ra ngoài nói. Được hay không? Ta phối hợp các ngươi liền xong rồi thôi. Nhân viên cảnh sát nhíu mày nhìn chằm chằm Ngô Thiên Dận. Ta hỏi ngươi gọi cái gì? Ngươi mập mờ cái gì? Ngô Thiên Dận lôi kéo nhân viên cảnh sát cánh tay. Đại ca, ta van ngươi, ta ra ngoài nói được không? Đừng đụng ta. Nhân viên cảnh sát tay trái trực tiếp đẩy ra Ngô Thiên Dận. Tay phải cầm súng quát. Ngươi về sau đứng. Ngô Thiên Dận cắn răng. Cái trán đã tràn đầy mồ hôi. Ngươi có phải hay không gọi Ngô Thiên Dận? Đến. Người đem thẻ tạm trú lấy ra. Nhân viên cảnh sát chỉ vào hắn giống lên một tiếng. Lãnh đạo tựa hồ nghe ra mánh khóe. Vì lẽ đó cũng là ánh mắt rất nghi ngờ nhìn về phía Ngô Thiên Dận. Đến, đem giấy chứng nhận cho ta. Lãnh đạo hô một tiếng. Ngô Thiên Dận do dự nửa ngày. Cúi đầu móc ra giấy chứng nhận. Đưa tay giao cho đối phương. Nhân viên cảnh sát nhíu mày quét số mắt. Lập tức chất vấn. Người đây không phải liền gọi Ngô Thiên Dận sao? Ta vừa rồi hỏi ngươi. Ngươi vì sao không đáp lời đâu? Đại ca, ta tới chỗ này là đi công tác. Thân phận này cũng đối lên. Ta ra ngoài nói được không? Ngô Thiên giận mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Giọng nói thấp kém nói ra. Ta hôm qua đi qua các ngươi nơi đó. Ngươi không phải gọi Ngô Thiên sao? Lãnh đạo phi thường nghi ngờ chất vấn một câu. Ngô Thiên giận quay đầu nhìn về phía đối phương. Cực lực giải thích nói. Kia là ta từng dùng tên. Ngươi còn dùng qua giả danh à? Nhân viên cảnh sát nhìn xem Ngô Thiên giận. Đưa tay chỉ mặt đất quát. Đến, người trước ngồi xuống, hai tay phía sau, trưởng quan, Ngô Thiên giận giờ phút này hai mắt đỏ bừng, song quyền nắm chắc quát, ta hôm qua đi qua các ngươi chỗ ấy, liền không thể ra ngoài nói sao, người đã làm gì sự tình, trong lòng mình không rõ ràng a. Nhân viên cảnh sát trừng mắt hạt châu đáp lại nói, ta là tại thi hành công vụ, tại sao phải cùng ngươi ra ngoài nói. Những người khác thân phận, ta không cần xác minh sao? Ta nói, ta đi qua các ngươi chỗ ấy lập hồ sơ. Ta không nhìn thấy ngươi lập hồ sơ. Nhân viên cảnh sát, căn bản không nghe Ngô Thiên giận giải thích. Chỉ quay người hướng về phía bên tường đám người quát. Đến, đem các ngươi căn cứ chính xác kiện đều lấy ra. Nhanh lên, lãnh đạo ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua Ngô Thiên giận. Cắn răng sờ về phía túi quần túi tiền. Hộ khách một mặt mộng bê. Ánh mắt kinh ngạc nhìn lướt qua Ngô Thiên giận nói nhỏ. Đây đều là chuyện gì a? Đều đừng nói chuyện. Nhân viên cảnh sát quát lớn một tiếng. Quay người hướng về phía đồng sự nói ra. Cầm cảnh vụ thông nghiệm một cái bọn hắn thẻ tạm trú. Bên cạnh nhân viên cảnh sát nghe tiếng túm. Ra bên hông. Dài mười mấy cm cảnh vụ thông. Cúi đầu đem màn ảnh thắp sáng về sau. Liền đi hướng đám người. Ngô Thiên giận hai mắt tuyệt vọng nhìn xem đây hết thảy. Không nhúc nhích. Bên tường đám người cầm thẻ tạm trú. Lần lượt tại cảnh vụ thông thượng soát một lần về sau. Dẫn đầu nhân viên cảnh sát mới mở miệng hỏi. Bọn hắn có bạo động loại tiền khoa sao? Không có. Nhân viên cảnh sát lắc đầu. Bạo động. Hộ khách ánh mắt kinh ngạc nhìn lướt qua đám người. Trong ánh mắt đã tất cả đều là hoài nghi. Không có chuyện. Một điểm hiểu lầm. Điều tra xong liền tốt. Lãnh đạo lập tức xông hộ khách trấn an nói. Không có ý tứ. Hộ khách nhìn hắn một cái. Căn bản không có đáp lời. Thế nào? Còn dùng mang về sao? Cầm cảnh vụ thông tuổi trẻ hỏi. Nhân viên cảnh sát thu hồi súng. Ngẩng đầu nhìn một chút đám người. Thấp giọng nói ra, đi bọn hắn gian phòng, lần lượt lục soát một lần hành lý, nếu như không có hàng cấm, liền có thể thả, lục soát ta là được rồi, ngươi lục soát bọn hắn làm gì? Ngô Thiên giận tiến lên ngăn cản, nhân viên cảnh sát nhíu mày quay đầu, không mặn không nhạt nói ra, ai có thể phân rõ cùng ngươi tại nhất khối người, không có vấn đề đâu, nếu có hàng cấm làm sao bây giờ? Ngô Thiên giận xong quyền nắm chặt, toàn thân run rẩy nhìn đối phương, không nói một lời, bắt bọn hắn thẻ ra vào đi lục soát. Nhân viên cảnh sát chỉ vào đồng bạn nói một câu về sau. Khoát tay xong Ngô Thiên giận điều khiển nói, người ngồi xuống, Ngô Thiên giận ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương, do dự sau một hồi, cuối cùng vẫn cong hai chân, giống như 12 năm trước bị bắt lúc đồng dạng. Ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất, lãnh đạo nhìn xuống nhìn về phía Ngô Thiên giận, ánh mắt bên trong tất cả đều là lửa giận. 7-8 tên nhân viên cảnh sát, theo vào nhà sau bắt đầu tất cả cử động, toàn bộ là phù hợp điều tra trình tự. Bởi vì Ngô Thiên giận đã từng phạm qua tội tương đối đặc thù, cũng có rất cao tái phạm cùng một loại tội tỷ lệ. Vì lẽ đó hắn là chính ép nghiêm mật giám thị đối tượng. Liền theo tận thế trước phiến đê đồng dạng, có thể trình tự mặc dù là không có vấn đề, lại chấp hành phi thường băng lãnh, liền theo bên ngoài lâu dài tiết bay trời đông giá rét đồng dạng. Thật lâu không gặp xuân về hoa nở, Tùng Giang, Cẩu Hán bên trong, Mã lão nhị ngồi trên ghế, mặt không thay đổi hỏi, chuyện gì xảy ra, nói một chút đi, Chu Minh xoa xoa máu trên mặt, trầm mặc sau một hồi hỏi. Có thể hay không trước đánh cho ta một châm chó dại vaccine. Ta đạp ngựa cảm giác trên thân bị cắn có chút ngứa. Lưu Tử Thúc nghe xong lời này. Lập tức nổ, đi lên chính là nhất bàn tay. Ta đạp ngựa muốn cho ngươi chuẩn bị sao sao sao. Ngươi làm sao nói nhiều như vậy đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.